Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 18, Ngươi Còn Sống. Đông Tần Tiên Đình, tấn cấp Tiên Đình, Thiên Đế xé xác Đạo Tổ, đoạt hắn thiên đạo tạo hóa. Đông Tần Tứ Cường, cũng hợp lực đồ sát một tên Đạo Tổ, Thiên Đế Chi Lão Sư, cũng trấn áp một cái Đạo Tổ. Một ngày phía dưới, Đông Tần thanh thế trùng thiên, thất đại địa châu cường giả, không khỏi lộ ra thất kinh chi sắc. Ngày xưa biết Đông Tần cường đại, có thể chẳng ai ngờ rằng Đông Tần khủng bố như thế a. Thất thắng đạo vực a, thất đại đạo tổ, một lần liền có ba cái đưa tại Đông Tần trong tay. Còn có hắn 500 vạn đệ tử, đương nhiên. Một số tin tức linh thông cường giả còn biết, cái này cũng chưa tính Đông Tần cực hạn, bởi vì Đông Tần còn có một cái quốc thú chí tôn, hổ tổ, một cái tổ cấp cường giả a. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, chúng ta lúc trước muốn diệt Đông Tần, không thấy được Đông Tần răng nanh, thất đại địa châu cường giả còn trong lòng còn có may mắn. Giờ phút này, nào có cái gì may mắn, có liền là mau chóng qua hòa hoãn cùng Đông Tần mâu thuẫn. Đi, đi, nhanh, đem ta lần trước đạt được Đông Hải Linh Châu mang tới. Ta muốn chúc mừng Đông Tần tấn cấp, còn đứng ngây đó làm gì? Rút quân, mau trở về thông chi. Rút quân, không cần cùng bảy châu quân cơ doanh đấu. Ngoặc kép chấm chấm, các đại hải đảo nháo thành nhất đoàn. Vương Hùng đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường, nhìn về phía tứ phương hải đảo. Đối với Đại Tần cửu quân, Vương Hùng các đưa một tấm thiệp mời ra ngoài. Nhưng, trừ Tô Định Phương cùng Chu Cộng Công, cũng không có những người khác đến đây. 10 năm kỳ hạn đã đến, cửu Tần ở giữa, không chỉ là đồng minh quan hệ, càng là một loại cạnh tranh giả. Một loại sắp lẫn nhau chinh phạt cạnh tranh giả. Vương Hùng trưởng Trung Phật Quốc, nhốt thắng chuẩn đề phục sinh thân thể. Thích Già Phật trưởng Trung Phật Quốc, nhốt thắng tiếp dẫn thân thể tàn phế. Thắng nữ hoa đã bị Ngưu Ma Vương ăn. Giờ phút này Vương Hùng nhìn lấy đến Thích Già Phật cùng Tô Định Phương. Tô Đế, lúc trước đa tạ viện thủ. Vương Hùng nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương lại là cau mày nói, viện thủ, này Chu Cộng Công xác thực tà môn. Ồ, Vương Hùng nhìn về phía Tô Định Phương, theo đạo lý, hắn đành phải tổ vu tạo hóa, thực lực cũng không đủ Đại La Kim Tiên thập trọng mới đúng. Thế nhưng là, vừa rồi ta định hải thần châm, thế mà không có làm sao hắn. Tô Định Phương cau mày nói, người định hải thần châm. Vương Hùng trông coi Tô Định Phương, ta đã Đại La Kim Tiên thập nhị trọng, tăng thêm định hải thần châm. Tô Định Phương trầm mặc một hồi, Vương Hùng lại vô cùng bất ngờ. Tô Định Phương cái này tu vi khôi phục thượng cổ cũng quá nhanh đi. Hạc tổ đều không có thể đến này trình độ đây. Bất quá, Chu Cộng Công cái này trong khoảng thời gian ngắn đột phá nhiều như thế. Xác thực kỳ quái. Ngươi đối thất thắng đạo vực có bao nhiêu hiểu biết? Tô Định Phương hỏi. Vương Hùng nhìn về phía một bên Tị Tâm. Bệ hạ, thần ẩn núp thất thắng đạo vực 10 năm, tuy nhiên tiến vào hắn hạch tâm, nhưng hạch tâm phía trên còn có một tầng chúng ta vô pháp tiếp xúc đến mê vụ, ở trong đó chỉ có thất đại đạo tổ biết được. Tị Tâm giải thích nói. Thất đại đạo tổ biết được. Ngươi có biết thất thắng đạo vực cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ gì? Tô Định Phương lại lần nữa hỏi. Phượng Hoàng, Tị Tâm nhớ lại. Cuối cùng, Tị Tâm không có nghĩ đến cái gì Phượng Hoàng. Há, ta nhớ tới. Mỗi lần thất đại đạo tổ cùng một chỗ bế quan thời điểm, đều có thể từ bọn họ bế quan chi địa nghe được Phượng Hoàng Minh gọi thanh âm. Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Phượng Hoàng. Tị Tâm nói ra, vậy liền kỳ quái. Tô Định Phương cau mày nói, làm sao, Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta tìm hiểu tin tức, Thất Thắng đạo vực cùng Tự Mạch Phượng Hoàng có quan hệ, mà cái này Tự Mạch Phượng Hoàng cùng ta cũng có liên quan. Tô Định Phương cau mày nói, muốn biết chân tướng cũng không khó, ta cái này có thắng chuẩn đề phục sinh thể, hắn nhưng là xà đằng tộc. Vương Hùng lật tay nhìn về phía lòng bàn tay, lại nhìn thấy trưởng trung Phật quốc bên trong, trước kia thắng chuẩn đề còn đang giãy giụa, thế nhưng là nghe được Vương Hùng, Tô Định Phương thanh âm, đột nhiên biến sắc, toàn thân dốc hết ra như run rẩy, đột nhiên hai mắt lật một cái, thẳng tắp ngã xuống, làm sao? Vương Hùng sầm mặt lại, lật tay lấy ra thắng chuẩn đề, nhưng giờ phút này thắng chuẩn đề lại hóa thành một khối tượng đá, không nhúc nhích, hắn chết. Tô Định Phương kinh ngạc nói, hắn không phải trường sinh bất tử sao? Tị Tâm kinh ngạc nói, hắn là bị người đóng băng ý thức, vạn niên bên trong, đừng nghĩ tỉnh lại. Ngưu Ma Vương sắc mặt khó coi nói, đóng băng ý thức. Vương Hùng nhìn về phía Ngưu Ma Vương, vâng, bệ hạ, loại thủ đoạn này ta cũng chỉ gặp một lần, cực kỳ độc ác, nếu là người bình thường đã sớm chết thấu, có thể là bởi vì trường sinh bất tử tộc, hắn hội đóng băng vạn niên ý thức. Đây là có người muốn sát nhân diệt khẩu, không muốn để cho chúng ta biết bí mật gì à? Ngưu Ma Vương sắc mặt khó coi nói, thật sao? Một bên Thích Già Phật nhìn mình trưởng trung Phật quốc, ông lại nhìn thấy trưởng trung Phật quốc thắng tiếp dẫn, cũng đột nhiên không nhúc nhích, biến thành tượng đá ngã xuống, cái này cũng bị diệt khẩu. Thích Già Phật hai mắt nhắm lại nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Thất Thắng đạo vực cùng Tự Mạch Phượng Hoàng có liên quan gì? Liền bị diệt khẩu, người nào lớn như thế thủ đoạn, thế mà có thể nghe được chúng ta nói chuyện, hơn nữa còn bằng vào chúng ta đều không thể phát hiện thủ đoạn, đem cái này hai đại đạo tổ diệt khẩu. Diệt khẩu, ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Tốt, tốt, hảo thủ đoạn a. Tô Định Phương sắc mặt khó coi nói, Thất Thắng đạo vực, thắng tự điện, thắng tam thanh nhìn chằm chằm vào trong tấm hình lăng tiêu bảo điện quảng trường. Đợi nhìn thấy thắng chuẩn đề, thắng tiếp dẫn thế mà bị diệt khẩu trong nháy mắt, thắng tam thanh cùng một chỗ đứng dậy, nhìn về phía thắng hồng quân, không cần nhìn như vậy lấy ta, lúc trước cũng là các ngươi đồng ý. Thắng hồng quân thản nhiên nói, thế nhưng là, thắng thông thiên cau mày nói, phong ấn vạn niên thôi, cũng không phải không sống được, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, chúng ta bí mật không được đối với bất kỳ người nào sách, một khi sách, bọn họ hạ tràng liền là các ngươi ngày mai. Thắng hồng quân lạnh lùng nói ra, chúng ta, thế nhưng là, thắng nguyên thủy lộ ra một nụ cười khổ, này Chu Cộng Công đâu, phải chăng ngươi tiết lộ cho hắn, hắn mới nghe ngươi lời nói. Thắng thái thượng thản nhiên nói, Chu Cộng Công, hắn cùng thân phận chúng ta một dạng, chỉ là chính hắn còn không rõ ràng lắm vị trí của mình a. Thắng hồng quân thản nhiên nói, ngay tại tứ đại đạo tổ lẫn nhau tranh luận lúc, khởi bẩm đạo tổ, Nam Tần tiên đế, Chu Cộng Công cầu kiến. Ngoài điện truyền đến một tiếng cung bái, tứ đại đạo tổ đột nhiên lông mày nhíu lại, trầm mặc một hồi, thắng hồng quân mở miệng nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Hừ, thắng tam thanh hơi hơi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không có ngỗ nghịch thắng hồng quân. Ngay tại thắng tam thanh rời đi không bao lâu, Chu Cộng Công bị dẫn tới, tại bước vào thắng tự điện trong nháy mắt, Chu Cộng Công dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bảng hiệu, thắng tự điện, thắng tự, thắng tự, ha ha ha ha ha. Ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến. Chu Cộng Công con mắt hơi hơi ướt át, dậm chân, Chu Cộng Công bước vào thắng tự điện. Vừa vào thắng tự điện, nhất thời nhìn thấy trước mặt thắng hồng quân, dung mạo cùng Hồng Quân đạo tổ có 7-8 phần tưởng tượng. Một cái lão giả bộ dáng, ngồi tại đại điện chỗ sâu, nhìn lấy Chu Cộng Công, nhìn thấy Thắng Hồng Quân, Chu Cộng Công nháy mắt một cái không nháy mắt, tuy nhiên nhận ra là Hồng Quân dung mạo, nhưng Chu Cộng Công biết, người trước mắt chính là mình mong nhớ ngày đêm người, mong nhớ ngày đêm, mong nhớ ngày đêm, nhìn trước mắt Thắng Hồng Quân, Chu Cộng Công toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi còn sống? Chu Cộng Công thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói. Thắng Hồng Quân nhìn về phía Chu Cộng Công, thần sắc cũng là một trận phức tạp. Chu Cộng Công dậm chân hướng đại điện chỗ sâu lại đi mấy bước, kích thích đi đến Thắng Hồng Quân trước mặt. Thắng Hồng Quân lại không tự giác lui lại một bước, cái này nhất hậu lui nhượng Chu Cộng Công càng phát ra xác định. Một phát bắt được Thắng Hồng Quân tay áo, là ngươi đúng hay không? Ngươi không chết, ngươi không chết. Chu Cộng Công con mắt ướt át, toàn thân run rẩy nói. Chu Cộng Công, còn xin tự trọng. Thắng Hồng Quân nhìn chằm chằm Chu Cộng Công nói ra. Quả vẹ hắn tự trọng, lão tử không muốn tự trọng, lão tử liền muốn ngươi còn sống, ngươi còn sống. Chu Cộng Công gần như gào thét nói. Thắng Hồng Quân nhìn lấy Chu Cộng Công này gần như điên cuồng thần thái, cuối cùng thần sắc khe khẽ thở dài. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới đối ngươi đả kích lớn như vậy. Lần này Thắng Hồng Quân phát ra âm thanh, thế mà không phải là lão giả thanh âm, mà chính là một nữ tử thanh âm. Tuy nhiên dung mạo không có đổi trở về, nhưng thanh âm kia quá quen thuộc. Thanh âm này quá quen thuộc, không có đánh đánh, không phải đả kích, ngươi còn sống, so cái gì đều trọng yếu, chỉ cần ngươi còn sống. A, ha ha ha ha, ngươi còn sống. Chu Cộng Công không kịp chờ đợi ôm lấy Thắng Hồng Quân. Nhưng Thắng Hồng Quân lại là thân hình vừa lui, tránh đi tới, đi qua sự tình đã qua. Chu Cộng Công, ngươi có thể có tân sinh hoạt, ta vì ngươi cao hứng. Thắng Hồng Quân mở miệng nói, gặp được ngươi mới là ta tân sinh hoạt. Chu Cộng Công vội vàng nói, không, trước kia đều là giả, đều là âm mưu, ngươi không cần trầm mê. Thắng Hồng Quân nói ra, cái gì giả, cái gì giả? Con gái chúng ta, Thiên Âm, chúng ta có nữ nhi, chúng ta có ngày âm. Chu Thiên Âm, Chu Thiên Âm, đó là chúng ta nữ nhi. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt vội vàng nói, không, đó là ta cùng Trúc Dung sinh, không phải ngươi. Thắng Hồng Quân lắc đầu, đánh giám, con gái của ngươi chính là ta loại, chính là ta nữ nhi, Thiên Âm chính là chúng ta nữ nhi, người nào cũng đừng hòng cải biến, là ta và ngươi nữ nhi. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt dữ tợn nói. Thắng Hồng Quân khe khẽ thở dài, thật có lỗi, năm đó ta, ngươi nói cho ta biết, là ai buộc ngươi, là ai thiết lập ván cục, hại ngươi, hại ta cha, là ai? Chu Cộng Công nắm lấy Thắng Hồng Quân gào thét nói. Thắng Hồng Quân lắc đầu, tựa như không muốn nói, này trong ánh mắt, cũng có được một tia cầu xin, tựa như cầu xin Chu Cộng Công không cần hỏi. Thắng tự, nếu không phải ngươi một phong thư, ta còn không biết ngươi còn sống. Vì cái gì nhiều năm như vậy, ngươi không tìm đến ta? Chu Cộng Công con mắt đỏ bừng nói, nếu không có muốn diệt Đông Tần, ta cũng sẽ không liên hệ ngươi. Chỉ là, Thắng Hồng Quân thở dài nói, ta hiện tại liền đi, giúp ngươi diệt Đông Tần. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt nói, ngươi không hỏi ta tại sao phải diệt Đông Tần sao? Thắng Hồng Quân hỏi, ta không cần phải biết. Thật giống như lần trước, ngươi trước khi chết, ngươi để cho ta qua xuất trinh, ta liền đi, chỉ cần ngươi nói, ta đều đáp ứng. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt nói. Thắng tự bỗng nhiên khóc cười một tiếng, ngươi vẫn là như vậy khờ. Ta liền khờ, đối với một mình ngươi khờ. Chúng ta còn có nữ nhi, theo ta trở về, ta đem thiên âm kêu đến. Tự, theo ta trở về, trở về. Cái gì Nam Tần Tiên Đình? Ta không muốn, ta chỉ cần chúng ta một nhà đoàn tụ. Ta chỉ cần ngươi. Chu Cộng Công hưng phấn lôi kéo Thắng Tự tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.